Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 827, Chiến Hầu. Canh ba, nàng một trở về tiểu viện, khác hai nữ nhìn trở về, không hẹn mà cùng hỏi, lãnh sư đệ đây, sợ là đi tìm Kinh Thần Cung phiền phức. Hứa Tú Như nhẹ nhàng riêu mặt, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Trong lòng nàng phức tạp khó làm rõ, vừa có vẻ vui sướng, lại có lo lắng, rốt cục có người dám hướng về Kinh Thần Cung báo thù. Nhưng hắn trẻ tuổi như vậy, cho dù có Trường Xuân Thần Công tại người, có thể khiến người ta khởi tử hoàn sinh, có thể suy cho cùng càng tuổi còn thiền, tuyệt không là Kinh Thần Cung đối thủ. Nếu như là người khác, cái kia đứng đầu được. Lãnh phi sư đệ lời nói, vẫn là đừng mạo hiểm như vậy. Hai nữ hơi thay đổi sắc mặt, hắn thật lớn đảm tử. Hết cách rồi, ta không khuyên nổi, Kinh Thần Cung không thể chạm vào. Các nàng càng là phẫn hận, càng biết Kinh Thần Cung mạnh mẽ. Trảm Linh Tông được lớn như vậy nhục, đều không có cách nào ăn miếng trả miếng. Có thể thấy được đáng ghét đáng sợ. Chỉ là trải qua đi tìm hiểu một trận, lãnh sư đệ cơ linh cực kỳ, sẽ không bị bắt. Hứa Tú Như nói, cái kia ngược lại cũng đúng là. Các nàng tán thành giờ mặt, Cung Mai bỗng nhiên xuất hiện ở bên trong tiểu viện, nhìn về phía Hứa Tú Như. Lãnh phi đi tới Kinh Thần Cung, cương đi, cung sư muội ngươi muốn qua đi, đứng đầu tốt đừng đi. Ân, lãnh sư đệ có thể tới lui tự nhiên, cung sư muội ngươi mà, huống hồ ngươi cũng là thân con gái. Ngoặc kép, ân, Cung Mai nhìn hướng phía nam, chính là Kinh Thần Cung phương hướng. Ba nữ ám thở ra một hơi, các nàng chỉ lo Cung Mai vọt một cái động cũng theo tới. Cái kia tựu thật thành phiền toái, cung sư muội tuy là kỳ tài, thanh niên người số một. Có thể hiện tại lãnh phi đã không hựu với thanh niên đệ tử, có thể cùng cao thủ đỉnh cao nhất tranh đấu. Lãnh phi đón gió đứng ở đỉnh núi, dương giọng quát lên, Hầu Tuấn Kiệt ở đâu? Âm thanh như lôi, cuồn cuộn tiến vào đối diện ngọn núi. Nhất thời một đạo kinh sấm vang lên, tốt tiểu tử, thật lớn đảm. Một cái trung niên nam tử lóe lên xuất hiện ở lãnh phi trước mặt, đá mặt ở trên. Thân hình khôi ngô cường tráng, tử bào phiêu phiêu, uyển như cuồng sư nhìn Linh Dương. Ngươi là người nào? Lãnh phi chậm rãi nói. Ngươi chính là lãnh phi. Trung niên nam tử hơi thay đổi sắc mặt. Hắn không kìm lòng được căng thẳng, khoảng chừng trái phải liếc mắt nhìn sau lần thứ hai chìm túc. Nơi này là Kinh Thần Cung, không phải các ngươi Trảm Linh Tông, không được càn rỡ. Lãnh phi trao mày, biên trưởng như đao, nhẹ nhàng một chém, trung niên nam tử quanh thân sáng choang, bay lên một cái lồng ánh sáng. Xì, kêu nhỏ âm thanh, lồng ánh sáng vô thanh vô tức vỡ vụn, hóa thành một mảnh ánh sáng biến mất ở không trung. Trung niên nam tử bận bịu ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, liền muốn dẫn hạ hộ thể thần quang, ngay ở trên cương dần hiện ra một vùng ánh sáng, liền muốn phóng hạ xuống chi bên trong. Trung niên nam tử đã mềm nhũn ngã xuống đất, hai cái ông lão lóe lên xuất hiện ở bên cạnh hắn, đưa tay vừa đỡ, không để trung niên nam tử uể oải ở mặt đất. Nhưng trung niên nam tử đã nhắm mắt lại, an tường nằm ở một ông già trong lồng ngực, hình như ngủ say đi. Một ông già khác chết chết trừng mắt lãnh phi, không trách dám đến làm càn, xác thực có chút bản lĩnh. Trung niên này nam tử mặc dù không tính toán cao thủ hàng đầu, chỉ là tham một thăm dò hư thực, có thể lại kém cũng là Kinh Thần Cung cao thủ, phóng tới trong chốn võ lâm cũng là uy chấn một phương, nhưng không đỡ nổi một đòn, chính mình cũng không làm được. Lãnh phi quét một chút hai cái ông lão, lắc lắc đầu nói, hà tất đi ra đưa chết, để Hầu Tuấn Kiệt đi ra thôi. Khẩu khí thật là lớn. Một cái tu mi bạc trắng ông lão lạnh lùng nói, Tuấn sư thúc há lại là ngươi tùy tiện có thể kinh động. Sư thúc, Lãnh Phi phát sinh một tiếng xem thường cười gằn, là một cái đê tiện vô liêm sỉ tiểu nhân thôi, uổng hắn già đầu, lão mà không chết, sớm nên duỗi chân ở trên ngày. Làm càn, tu mi bạc trắng ông lão gầm lên, ngươi quá làm càn, Hầu Tuấn Kiệt chính là quả lớn còn sót lại cao thủ hàng đầu. Là bọn họ kinh thần cung đệ nhất cao thủ, địa vị trí cao vô thượng, mà trước mắt cái tuổi này nhẹ nhàng ra hỏa dĩ nhiên như vậy chửi bới. Quả thực tội nên vạn chết. Hắn trợn lên giận dữ nhìn Lãnh Phi, ngươi ngày hôm nay khỏi muốn mạng sống. Lãnh Phi nói, trước hết nghĩ muốn chính các ngươi thôi. Hắn nói chuyện nhẹ nhàng một chém, hai tia sáng mang từ trên trời giáng xuống bao phủ hai người. Chiếu sáng bọn họ cười đắc ý mặt, bọn họ làm việc cẩn thận, sớm tựu thừa dịp cùng Lãnh Phi nói chuyện thôi thúc hộ thể thần quang. Lúc này có chuẩn bị, liền không sợ chạm linh thần đao, hai người nụ cười bỗng nhiên cứng đờ, hộ thể thần quang sụp đổ, hóa thành một từng mảnh ánh sáng phiêu giật mở ra. Hai người mềm nhũn ngưỡng ngày sau cũng, hắc, một đạo hừ nhẹ vang lên, hai người lướt nhẹ bay ra ngoài, hình như hai đóa phiêu nhứ, không trung xuất hiện hai người tiếp được bọn họ, nhưng mà sau phiêu phiêu biến mất ở ngọn núi đối diện bên trong. Không thấy tăm hơi, Lãnh Phi nhìn đối diện trung niên nam tử, tuấn dật kiên cường, khác nào một cây ngọc thụ lâm phong mà đứng, duy có giữa hai lông mày lộ ra tang thương, khác nào lão nhân, trực giác của hắn tự nói với mình, lúc này chính là một lão già, hơn nữa tuổi quá lớn, chỉ là một bức tuổi trẻ túi ra mà thôi. Hầu Tuấn Kiệt, Lãnh Phi hừ nói, trung niên nam tử âm trầm theo dõi hắn, lạnh nhạt nói, ngươi là thế các nàng ba cái báo thù chứ? Ngươi biết liền tốt, Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, thật không nghĩ đến các ngươi kinh thần cung như vậy xa đọa. Thủ đoạn như vậy đê tiện, khiến người ta thất vọng. Kinh thần cung thủ đoạn gì? Còn chưa tới phiên người khác thuyết tam đạo tứ. Hầu Tuấn Kiệt từ tốn nói, ngươi muốn báo thù, tốt, ngươi đã tổn thương chúng ta ba người. Ta hội lại nắm bắt sáu cái Trảm Linh Tông đệ tử. Lãnh Phi vi hí mắt, lạnh nhạt nói, ngươi không có cơ hội. Ha ha, Hầu Tuấn Kiệt diêu mặt cười to nói, chỉ bằng ngươi. Hắn ở trên hạ đánh giá Lãnh Phi, lắc đầu nói, ngươi lúc này một thân tu vi là mạnh, có thể suy cho cùng càng mới luyện bao nhiêu năm, còn muốn theo ta mấy trăm năm tu vi đánh đồng với nhau. Quá ngây thơ rồi, Lãnh Phi lộ ra xem thường vẻ mặt, ngươi chỉ là các ngươi tông chủ ném đá dò đường hòn đá nhỏ tử. Hầu Tuấn Kiệt thở dài nói, đáng tiếc, tuổi còn trẻ nhưng phải phí công đưa mạng, là chiêu lương phỉ kỵ chứ. Lãnh Phi xem thường vẻ mặt càng dày đặc. Hầu Tuấn Kiệt nói, ngươi không tin, ngươi dám kết luận lương phỉ không hề có một điểm mượn đao giết người ý tứ. Ngươi tu vi còn cao hơn hắn chứ? Lãnh Phi nói, Hầu Tuấn Kiệt, tiếp ta một đao thôi. Lúc này Hầu Tuấn Kiệt xác thực đê tiện, tâm tư ác độc, lúc này đã trở thành bản năng. Cho dù cảm thấy có thể giết chết chính mình, còn muốn nói lời nói này. Đổi lại lời của mình, đối với mình không hề uy hiếp người, dễ dàng có thể giết chết, căn bản chẳng muốn rông dài, mà lúc này Hầu Tuấn Kiệt nhưng không như thế, gây xích mích ly gián, kích thích mặt trái tâm tư hình như đã thành hắn bản năng hành vi. Không đến như thế vài câu, hắn tựu không thoải mái, không nhanh không chậm, Lãnh Phi biền trưởng như đao nhẹ nhàng vạch một cái. Một ánh hào quang rơi vào hắn thân ở trên, hình như một cái bạch ngọc cột tử đánh hạ xuống. Hắn một trận lún vào cột bên trong, cây này cột sáng ngưng tụ mà rõ ràng, cùng bạch ngọc điêu không khác, trực thông thiên bên trong. Ô, Trảm Linh Thần Đao cùng cột sáng tấn công, phát sinh quái dị tiếng hú, hình như có kỳ dị quái thú đang thét gào. Lãnh Phi dĩ nhiên có run như cầy sấy cảm giác. Hắn hơi thay đổi sắc mặt, cảm nhận được tâm thần rung động, suy đoán rất khả năng là đem hám thần thuật dung hợp trong đó. Hắn lần thứ hai một đao chém ra. Ô, bạch ngọc cột khẽ run một trận, ánh sáng quay vòng, rút đi lúc trước chất phác ngưng tụ, trở nên rực rỡ. Lãnh Phi lại là một đao. Hầu Tuấn Kiệt nhưng rét run cười. Tầng thứ bảy trảm linh thần đao. Vậy thì như thế nào? Ngươi có thể chém ra vài đao. P.S. Chương mới xong xuôi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.